Phượng Tương Sồ, chương 88, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đi, giọng nói Tạ Thanh Ly vẫn còn tỉnh táo, nghe không ra chút ngái ngủ nào. Lăng Chi bấy giờ mới nhận ra Tạ Thanh Ly chưa hề ngủ, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất định nàng đã bị mẫu thân nhìn thấu hết tâm tư rồi. Thực ra trong đầu Tạ Thanh Ly bây giờ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng túm cổ Lăng Chi đang nằm trong ngực mình đẩy vào góc giường. Lăng Chi thu hồi bàn tay đang định ôm lấy mẫu thân lại, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Tạ Thanh Ly. Hai mắt nàng tỉnh như sáo, thấy Tạ Thanh Ly có vẻ như cũng trằn trọc không ngủ được bèn đánh bạo hỏi ra vấn đề luôn canh cánh bấy lâu nay. Mẫu thân, người kia, nàng liếc nhìn thanh kiếm trên đầu tường, đè thấp âm thanh nói. Chủ nhân của thanh kiếm đó là tình lang của mẫu thân sao? Nghe được câu hỏi này của Lăng Chi, Tạ Thanh Ly xoay lại mở to mắt đối diện với ánh nhìn của tiểu cô nương, trầm ngâm không trả lời. Lăng Chi đã quen với tính tình hờ hững của mẫu thân, nhanh nhỏ nói tiếp. Mẫu thân sẽ gả cho người kia sao? Trời quá tối khiến Lăng Chi không thấy rõ sắc mặt của Tạ Thanh Ly, chỉ mơ hồ cảm nhận được thân thể bên cạnh cứng lại, thật lâu sau cũng không có chút động tĩnh nào. Đối với phản ứng này của Tạ Thanh Ly, Lăng Chi tự mặc định là nàng đang ngầm thừa nhận. Lăng Chi lại tiếp tục đưa ra một tràng nghi vấn, người kia có đối xử tốt với mẫu thân không? Võ công của thúc ấy còn lợi hại hơn cả Giang Thúc Thúc sao? Y có từng bắt nạt mẫu thân hay không? Khi nào thì y mới đến rước người về nhà? Mấy vấn đề này Lăng Chi đã từng hỏi Tạ Thanh Ly rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại được sự trầm mặc kéo dài. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Tạ Thanh Ly lại đáp lời. Rất tốt, Lăng Chi bất giác ngừng thở, lần đầu tiên Tạ Thanh Ly chủ động giải thích khiến nàng rất tò mò, muốn nghe nhiều hơn một chút. Tạ Thanh Ly nói lại, y đối xử với ta cực kỳ tốt, bao lâu nữa thì thúc ấy mới đến ạ? Tạ Thanh Ly rơi vào suy tư tựa như đang thật sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này, một lúc nàng thấp giọng đáp. Rất nhanh thôi y sẽ đến. Trong lòng Lăng Chi bỗng tỏa ra cảm giác kỳ lạ, nàng dần dần cảm thấy sợ hãi, nàng sợ Tạ Thanh Ly sẽ bỏ mặc mình mà đi. Vậy người sẽ đi cùng thúc ấy sao? Lăng Chi nói, Tạ Thanh Ly không chút do dự lên tiếng. Sẽ, Lăng Chi nghe xong vẻ mặt liền trở nên phức tạp, nàng đang định nói thêm vài câu thì Tạ Thanh Ly lại chủ động mở miệng trước. Còn không muốn rời khỏi trấn này ư? Lăng Chi giật mình không hiểu lời này của Tạ Thanh Ly mang ý gì. Tạ Thanh Ly nói tiếp, con không muốn rời đi cùng ta sao? Con, Lăng Chi lẩm bẩm câu này hai lần, đến khi chắc chắn mình không hiểu sai ý của Tạ Thanh Ly mới không thể tin được hỏi lại. Con cũng có thể đi cùng hai người sao? Ta đi thì đương nhiên phải mang con theo cùng rồi. Tạ Thanh Ly hợp tình hợp lý đáp lại. Lăng Chi vốn dĩ đang thấp thỏm lo lắng nghe xong câu khẳng định của Tạ Thanh Ly thì liền nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói bất giác cao lên hỏi lại một lần nữa. Thật sự là con có thể tiếp tục ở bên cạnh mẫu thân sao? Ừ, Tạ Thanh Ly gật đầu. Lăng Chi cảm thấy lời thừa nhận này của Tạ Thanh Ly là câu nói hay nhất từ trước đến giờ mà nàng từng nghe. Lâu nay Lăng Chi vẫn luôn xem Tạ Thanh Ly như người quan trọng nhất của mình nhưng vẫn mãi chăn trở liệu Tạ Thanh Ly có nghĩ như nàng hay không, nay cuối cùng tiểu cô nương cũng đã nhận được đáp án mình muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gấp gáp muốn xác nhận lại một lần nữa bèn hỏi tiếp. Dù cho chuyện gì xảy ra thì người vẫn mãi ở bên cạnh con sao? Đúng vậy, Tạ Thanh Ly đáp. Khoảnh khắc này Lăng Chi chợt nhận ra cảm giác khác biệt của Tạ Thanh Ly hôm nay không phải là do mình tự suy diễn mà nàng ấy so với trước kia thật sự có chút khác biệt, hình như bức tường vô hình ngăn cách giữa hai mẹ con nàng đã không còn nữa rồi. Tạ Thanh vốn dĩ vẫn đang hướng ánh mắt về phía Lăng Chi, thấy biểu cảm biến hóa liên tục trên mặt tiểu cô nương bên cạnh liền từ tốn nói. Nếu con không rời bỏ ta trước thì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ con. Lăng Chi rất vui, nàng vội vàng lớn tiếng nói. Không đâu, con nhất định sẽ mãi ở bên mẫu thân. Ánh mắt Tạ Thanh Ly là một mảnh nhu hòa, khóe miệng khẽ cong lên. Trong mắt Lăng Chi giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của Tạ Thanh Ly, nàng ngần ngơ nhìn nụ cười của mẫu thân, thanh âm mềm mại nói. Mẫu thân cười lên rất đẹp, thật không? Tạ Thanh Ly không biết được bây giờ vẻ mặt của bản thân trông như thế nào, nghe Lăng Chi nói như vậy mới thấy hơi bồn chồn nên lập tức nghiêm mặt lại. Lăng Chi thấy mẫu thân như thế thì lại trở nên thất vọng, nàng muốn mẫu thân sẽ mãi cười hạnh phúc như thế cơ. Thời gian như dừng lại, Lăng Chi thầm cầu nguyện ở trong lòng mong sao cho Tạ Thanh Ly sẽ luôn luôn cười tươi tắn rực rỡ như thế với nàng. Chưa bao giờ tiểu cô nương Lăng Chi trải qua một ngày ngập tràn hạnh phúc như hôm nay, những câu nói của Tạ Thanh Ly lúc nãy đã thổi bay đi hết nỗi muộn phiền của Lăng Chi. Nàng cuộn mình lại mang theo nụ cười còn vương trên đôi môi chìm vào giấc ngủ say. Tạ Thanh Ly mở mắt nhìn Lăng Chi, ánh mắt vừa phức tạp lại xen lẫn trong đó chút dịu dàng hiếm có. Nàng duỗi tay vuốt ve làn tóc mềm mại của Lăng Chi thật lâu sau cũng chưa ngừng lại. Tạ Thanh Ly nhớ rõ, lúc Lăng Chi mới được nàng nhặt nuôi thì trông cô bé nhem nhuốc như chú chuột nhắt, vậy mà sau 4 năm trôi qua thì tiểu cô nương đã lớn đến nhường này rồi cơ đấy. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc Lăng Chi sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp cho mà xem. Trước kia nàng cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có lúc làm một nữ nhân bình thường, trải qua khoảng thời gian bình dị như hiện giờ. Lúc Tạ Thanh Ly đang miên man chìm vào những ký ức xưa cũ thì Lăng Chi bên cạnh khẽ cử động thân mình, hình như tiểu cô nương cảm thấy hơi lạnh nên khi phát giác được sự ấm áp tỏa ra trên người Tạ Thanh Ly liền chui hẳn vào lòng nàng. Tạ Thanh Ly cảm nhận được thân thể Lăng Chi đang ngọ nguậy trước ngực mình, không chút chần chờ định xách áo nàng đẩy qua bên kia một chút. Nhưng khi thấy được vẻ mặt bình yên của đứa bé thì lại thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Tạ Thanh Ly cuối cùng cũng không đành lòng đẩy người trong ngực ra. Hôm sau trời vừa kịp hừng đông thì Lăng Chi đã tỉnh lại, nàng ngồi ở đầu giường nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng bỗng trào lên cảm giác mơ hồ, không biết những chuyện đã xảy ra tối qua là thực hay vốn dĩ chỉ là mộng. Nhưng không để nàng lo nghĩ quá lâu thì ánh nắng mặt trời gay gắt cùng tiếng chim kêu ríu rít đã kéo Lăng Chi về với thực tại. Hôm qua nàng đã ở nhà tĩnh dưỡng suốt một ngày nên hôm nay tất nhiên phải đến trường, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi đổi sang y phục khác, ôm lấy chồng sách ngay ngắn trên bàn vào trong ngực. Lúc đến trước cổng lớn, nàng kìm không được quay đầu liếc nhìn sương phòng của Tạ Thanh Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tạ Thanh Ly dậy rất sớm, nàng ngồi đối diện cửa sổ, nhìn chăm chú vào chiếc gương đồng trước mặt hồi lâu. Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Chi nên nàng khẽ nhấc mí mắt, cảm giác âm u khó đoán trong đôi mắt nàng khiến Lăng Chi không khỏi sửng sốt. Mẫu thân, con đến trường đây. Lăng Chi vừa nhìn Tạ Thanh Ly vừa vẫy tay, đứng trước cổng nói vọng vào. Tạ Thanh Ly đang mân mê cây châm trong tay liền hơi mỉm cười nói. Ừ, Lăng Chi bị nụ cười này của Tạ Thanh Ly làm lóa hết cả mắt, vội vàng gật đầu rồi xoay người chạy đi. Trường học vẫn không mấy ảnh hưởng sau vụ ồn ào của bọn thổ phỉ hai ngày trước, mọi người lặng im nghe phu tử giảng bài một cách chuyên chú. Chờ đến giờ ngọ thì Thường Thịnh và Ngô Duyệt mới chậm gì bước vào, hai người không tránh khỏi số phận bị phu tử phạt đứng không cho vào lớp. Giờ nghỉ cuối buổi học đã đến, Lăng Chi vội vã thả bút xuống chạy ra ngoài tìm Thường Thịnh và Ngô Duyệt. Thấy Lăng Chi đột nhiên tiến về phía này khiến hai thiếu niên hơi hoảng hốt, bọn họ chưa kịp nói gì thì Lăng Chi đã giành lên tiếng. Ngô Thúc Thúc và Thường Thúc Thúc đã trở về rồi đúng không ạ, cha ta hả? Ngô Duyệt vội vàng gật đầu. Đã về rồi, nhắc đến chuyện này khiến Thường Thịnh và Ngô Duyệt cực kỳ hưng phấn, thì ra hôm đó hai tên này lén bám theo cha mình đi theo đội diệt phỉ của trấn nhưng mọi người lại không may trúng kế nên bị bọn thổ phỉ kia giải về giam cầm. Thường Thịnh và Ngô Duyệt may mắn bị phát hiện rồi đuổi về nên không nằm trong đội ngũ tù nhân đó, sau khi nghe tin nhóm người dân bị thất thủ liền sốt ruột lẻn vào trong sơn trại. Nhưng hai tên này cũng mới chỉ là mấy đứa nhóc choai choai nên nhanh chóng bị bọn chúng tìm ra. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ ở tình thế tiến thoái lưỡng nan này mà hai thiếu niên nghe ngóng được không ít thông tin quan trọng. Không lâu sau thì trên trấn lại phái thêm một đám người đến tiêu diệt bọn thổ phỉ, họ vô tình giải cứu cho hai thiếu niên rồi được kể cho một số chuyện tình báo liên quan, giúp việc tiêu diệt thổ phỉ thắng lợi và dễ dàng cứu thoát những người đang bị nhốt lại, trong đó bao gồm cả Tạ Thanh Ly và Lăng Chi. Nghe được những điều hai người đã trải qua, Lăng Chi thầm nghĩ thật trùng hợp. Hai thiếu niên lang nháo nhào kể lể với Lăng Chi để tranh công khiến nàng bật cười vui vẻ, nàng nghĩ dẫu có trùng hợp thì bọn họ cũng đã cứu hai mẹ con nàng một mạng, nên liền nghiêng đầu trầm tư cuối cùng nói. Đa tạ hai huynh, đa tạ gì chứ, hai tên này vừa nghe xong lại ngại ngùng gãi đầu. Thường Thịnh nhân cơ hội nói ra ý tứ của mình. Lăng Chi, khi nào chúng ta về nhà muội chơi được không? Bọn huynh cũng muốn gặp lại gì tạ nữa. Ngô Duyệt đứng bên cạnh gật gù. Lăng Chi nghe xong cười khanh khách nói với họ. Thật ra là Ngô Thúc Thúc và Thường Thúc Thúc muốn gặp mẫu thân của muội chứ gì. Hai thiếu niên chợt im ắng không nói lời nào, cuối cùng Lăng Chi đành phải đáp ứng thì hai tên kia mới lộ ra biểu cảm cực kỳ vui vẻ, một trận nháo loạn khiến mọi người xung quanh ai cũng ghé mắt lại đây chừng họ khinh thường. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc tan học thì phu tử gọi Lăng Chi lại để dò hỏi hôm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lăng Chi không giấu giếm gì kể hết mọi chuyện cho y nghe. Khi biết được nguy hiểm mà hai mẹ con nàng đã gặp phải trong sơn trại, phu tử hơi nhíu mày lo lắng, y lấy ra từ trong ngực một hộp sắt nhỏ bảo Lăng Chi hãy giao nó cho Tạ Thanh Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Chi thắc mắc hỏi đây là gì thì chỉ nhận được nụ cười thần bí của phu tử. Chỉ là một ít tâm ý của ta thôi ấy mà, Nói xong liền lấy ra một khối bánh đậu xanh đưa cho Lăng Chi. Trên trấn luôn có người muốn tặng vài món đồ cho Tạ Thanh Ly nhưng khổ nỗi nàng ấy rất hiếm khi ra khỏi cửa, bọn họ dù có lòng thì cũng không thể bất kính xông vào nhà người ta được nên liền nghĩ đến cách khác, đó là đưa cho con gái nuôi của mỹ nhân. Lăng Chi gặp mãi cũng đã thành quen với loại tình huống này. Hôm nay nhận được món quà từ phu tử chợt khiến nàng nhận ra, hình như nàng có hơi vô tâm với mẫu thân thì phải. Hai mẹ con nàng chung sống đã lâu, Tạ Thanh Ly cũng đã hy sinh vì nàng rất nhiều mà nàng lại chưa từng tặng cho mẫu thân mình món quà nào. Trong lòng Lăng Chi nảy ra một ý tưởng, nàng nhanh chóng chạy đi, trên đường thấy cửa tiệm vải liền thả nhẹ bước chân, đắn đo một hồi rồi quyết định tiến vào nói chuyện với ông chủ ở đây một lát, sau đó mới tiếp tục trở về. Nhờ có những sự kiện hôm qua và cả hôm nay nên tâm trạng của tiểu cô nương rất tốt, nàng thong thả đi chậm lại. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ lúc mình về nhà thì lại thấy một màn như vậy. Buổi sáng trước khi nàng đến trường thì Tạ Thanh Ly vẫn còn đang chải tóc trong sương phòng, trước sân hoa cỏ nở rộ sạch sẽ tươm tất. Bây giờ thì ngược lại, sân nhà là một mảnh hỗn độn, chậu hoa bị người ta ném vỡ lăn ra đất, từng cánh hoa tơi tả bị dẫm nát dưới chân, ngay cả cây cổ thụ nằm khuất trong góc vườn cũng không tránh khỏi kiếp nạn lá rơi là tả không ngớt. Nhìn tình cảnh này khiến Lăng Chi thất sắc. Chung trà và chén trà được ngay ngắn đặt trên bàn đá giữa sân cũng đều đã bị hất văng xuống, từng mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng khiến nàng có chút chói mắt. Tạ Thanh Ly đang đứng ở góc cây bên kia, cổ áo nàng bị kéo ra, y phục xộc xệch cùng mái tóc rối loạn, căm phẫn nhìn chằm chằm tên đứng trước mặt. Mà người kia là người mà Lăng Chi không thể nào thân thuộc hơn. Chu Hạ, tên hạ nhân của Kiều gia. Mỗi lần Tạ Thanh Ly thêu thùa xong đều là do hắn đến lấy về, Lăng Chi cực kỳ căm ghét người này. Lăng Chi biết hắn ta đều giống với các vị thúc thúc trên trấn mến mộ Tạ Thanh Ly, nhưng cách biểu hiện của hắn ta lại hoàn toàn khác biệt. Hắn ta lúc nào cũng ỷ vào thân phận của mình mà hành xử thiếu phép tắc, thường xuyên lợi dụng cơ hội để chạm tay hoặc sờ sau lưng nàng với vẻ mặt ái muội, Lăng Chi nhìn mà chỉ muốn đánh cho hắn ta một trận nhớ đời. Tạ Thanh Ly đối với mấy lời tán tỉnh thô tục hoặc hành vi không đứng đắn của hắn đều chỉ chịu đựng cho qua, Lăng Chi tuy bực bội trong lòng nhưng cũng không làm gì khác được. Nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra Chu Hạ lại dám làm ra loại chuyện này với Tạ Thanh Ly. Lúc này hắn ta đã áp Tạ Thanh Ly đến bên thân cây, toàn bộ cơ thể đè chặt lên người nàng, sắc mặt đỏ ao đầy hưng phấn như dã thú gặp được con mồi của mình. Lăng Chi vừa thấy cảnh này sắc mặt liền trắng bệch, hướng về bọn họ lớn tiếng mắng. Tên khốn kiếp, mau thả mẫu thân của ta ra. Tạ Thanh Ly vốn dĩ đang cố kiềm chế nhẫn nại nhìn Chu Hạ thấy Lăng Chi đột nhiên xuất hiện nhịn không được cắn môi nói. Lăng Chi, mau dừng tay. Tuy Lăng Chi nghe thấy lời này rất rõ ràng nhưng nàng trực tiếp ngó lơ, nàng vung tay lên bổ nhào vào người Chu Hạ cào hắn ta. Lăng Chi dùng hết sức lực của mình không chút nương tay, trên người Chu Hạ nhanh chóng xuất hiện mấy đường cào rớm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hạ đau đớn rên lên một tiếng, sắc hồng trên mặt rút xuống, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn che vết thương lại quay đầu chừng Lăng Chi một cách giận dữ, la toáng lên. Nhãi con, ngươi đúng là chán sống. Bàn tay đang ôm Tạ Thanh Ly thoáng lỏng ra, hắn giương tay lên định cho Lăng Chi một cái tát. Tạ Thanh Ly thoát khỏi vòng vây của hắn liền mặc kệ mọi thứ mà vụt đến bên cạnh Lăng Chi. Lăng Chi bị giáng cho một cái tát đau đến mức nước mắt rơi lã chã, sau đó bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Tạ Thanh Ly ôm lấy Lăng Chi, hấp tấp hỏi. Lăng Chi, má Lăng Chi nóng rát, hai mắt ẩn ực nước lấy tay bụng mặt nức nở. Nhưng tiếng khóc của Lăng Chi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã thấy tên Chu Hạ đang từ từ bước về phía hai mẹ con nàng. Lăng Chi lập tức sốc lại tinh thần, mặc kệ đau đớn trên mặt mà đứng lên che chắn trước người Tạ Thanh Ly. Bộ dáng Tạ Thanh Ly bây giờ chật vật không chịu nổi, trên váy có một đường rách kéo dài trông rất thê thảm, so với Lăng Chi bên cạnh cũng không kém là bao. Nàng bắt lấy cổ tay của Lăng Chi kéo tiểu cô nương vào ngực mình, nhỏ giọng nói. Không sao, ta không sao. Con đừng lo lắng, mẫu thân. Lăng Chi giãy giụa muốn thoát ra, ánh mắt vô tình chạm phải vết bẩn loang lổ trên xiêm y của Tạ Thanh Ly, căm giận nói. Hắn ta muốn vũ nhục người, con không thể để hắn ta làm vậy được. Tạ Thanh Ly nhìn Lăng Chi bướng bỉnh trước mặt liền thấy hơi tức cười, hốc mắt chua xót nghĩ nàng sống đến tuổi này rồi còn chưa được ai bảo hộ như thế đâu, huống chi đối phương còn là một đứa nhóc chưa trưởng thành nữa chứ. Nàng ôm chặt Lăng Chi không buông, chớp mắt tên Chu Hạ đã xuất hiện bên cạnh. Tạ Thanh Ly, nàng đừng tưởng rằng có người ngăn cản thì ta sẽ tha cho nàng. Ta đã sớm khuyên nàng rồi nhưng nàng đâu có nghe theo đúng không? Chu Hạ đê tiện cười một tiếng, mặc kệ ánh mắt bất mãn của Lăng Chi mà nâng cằm Tạ Thanh Ly lên cười cợt. Đi theo ta thì thiệt thòi chỗ nào, mẫu thân của ta sẽ không bao giờ thích ngươi đâu. Lăng Chi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Tạ Thanh Ly, lớn tiếng hét vào mặt hắn. Tạ Thanh Ly giật mình nghiêng mặt tránh khỏi tay Chu Hạ, đầu mày nhíu chặt lại. Động tác này của nàng lại càng kích thích hắn ta. Chu Hạ ngửa mặt cười to, hừ lạnh đe dọa. Tốt lắm, Tạ Thanh Ly, tốt lắm. Hắn vén ống tay áo lên cúi người xuống muốn giật tung vạt áo của Tạ Thanh Ly ra. Tạ Thanh Ly thần sắc hờ hững chỉ nhìn hắn như nhìn đồ vật ô uế đến cực điểm. Chu Hạ bị ánh mắt này của nàng làm cho ngẩn người, thoáng dừng lại. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa nhìn nàng cười vừa gia tăng thêm sức lực trên cánh tay. Đúng lúc này thì từ đầu tường lại vang lên một giọng nói khác. Chà chà, mỹ nhân à, chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi mà ta đã cứu nàng được 2 lần rồi đấy. Âm thanh trong trẻo như tùng xanh giữa chốn hoang vu khiến mọi người đều ngẩn ra, nương theo giọng nói mà hướng mắt nhìn đến người đó. Giang Hàm cả lơ phất phơ dựa trên đầu tường, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng hẳn trên người Tạ Thanh Ly, vẫy tay nhìn nàng cười. Mỹ nhân còn nhớ ta không? Tạ Thanh Ly chỉ rũ mắt xuống, không rõ vui buồn. Cách chương.